One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840. Xông vào hoàng thành. Ở vào Sabaody bên trong hoàng thành, trong cung điện, Tư Được Lợi đang cùng già Lam Đờ Thánh Vương Tử uống rượu. Hai người bên cạnh, Oanh Oanh Yến Yến còn quấn mười mấy xinh đẹp dung mạo xinh đẹp nữ nô. Già Lam Đờ Thánh Tử ở bên bờ nhìn thấy Bạch Tinh công chúa sau đó, cả người liền cùng xương đà đích gia tử giống nhau, cúi đầu thở dài, buồn bã ỉu xìu, giống như một vị thiên vương bát giống nhau. Coi như bên người những thứ này nữ nô tư sắc không tầm thường. Từng cái khuôn mặt non phẳng phất có thể bóp ra nước. Già Lam Đờ Thánh cũng không đề được đỉnh đầu điểm hứng thú. Ta cảm thấy, ta muốn chết. Già Lam Đờ Thánh thật giống như được bệnh tương tư giống nhau. Hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến tất cả đều là Bạch Tinh công chúa. Hắn dùng hai tay ở trước người vẽ hai cái thật to tròn. Nước bọt ào ào sông Tư Được Lợi so với thủ thế. Tư Được Lợi, người thấy được ấy ư? Ngực của nữ nhân kia là không phải rất lớn. Như thế cực phẩm nữ nhân, nếu như không thể thu vào trong tay, cái kia sống còn có cái gì lạc thú a? Tấm tắc, chấm ngoặc kép. Vừa nghĩ tới Shirahoshi cái kia nhỏ kinh người ngực, già Lam Đờ Thánh đã cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Cả người hầu như liền giống bị gác ở trên đống lửa nướng giống nhau. Cả người khô nóng khó nhịn. Liền huyết dịch của cả người đều muốn sôi trào đứng lên. Tư Được Lợi, ta cảm thấy, Shirahoshi ngực, ta có thể chơi một năm. Già Lam Đờ Thánh nuốt nước miếng một cái. Vừa vui tí tách bỉ hoa đứng lên. Tư Được Lợi trong lòng cười lạnh không dứt. Thầm mắng già Lam Đờ Thánh muốn chết. Bất quá ngoài miệng cũng không ở khuyên bảo, già Lam Đờ Thánh Vương Tử. Người có thể ngàn vạn lần không nên sằng bậy a. Phải biết rằng hải tặc Hunter Roronoa Zoro cũng không tốt trêu chọc. Hắn cùng Bạch Tinh công chúa nghe nói là bạn rất thân. Phỏng chừng, chấm ngoặc kép, vừa nói, Tư Được Lợi nhếch miệng cười khổ một hồi. Nói bóng gió, muốn chơi Shirahoshi ngực, người căn bản không đùa giỡn. Coi như xếp hàng, cũng không tới phiên ngươi. Huống, Tư Thánh bị đại náo sau đó, Thiên Long Nhân uy tín xuống dốc không phanh. Còn muốn làm sằng làm bậy, bao nhiêu đều so với trước đây thu liễm không ít. Liền Thánh Thiên Long Nhân Đô An phân không ít. Sa bào đi Thiên Long Nhân, giống như Zoro như vậy thực lực đứng đầu hải tặc chắc là sẽ không để ở trong mắt. Chỉ bên người thị nữ, Tư Được Lợi chép miệng. Nếu không, vương tử lấy trước các nàng giải buồn một chút. Già Lam Đờ Thánh thất vọng lắc đầu, nhìn một chút nữ nhân bên người. Tuy là ngực cũng đều phồng, thế nhưng hắn dùng tay vừa so sánh với hoa, nhất thời thất vọng cúi đầu. Cùng Shirahoshi quả thực không cách nào so sánh được. Bên người những nữ nhân này, hiện tại hắn trực tiếp mất hứng thú. Vừa nghĩ tới Shirahoshi Naba đào cuồn cuộn trắng noãn trơn mềm to lớn, già Lam Đờ Thánh thèm nước bọt liền không ngừng chảy. Đang ở Tư Được Lợi tận lực trấn an già Lam Đờ Thánh thời điểm, một gian trong lòng đất nhà giam bên trong, Sabo cha mẹ của áo đặc lúc tam thế phu phụ, trên người của hai người thì bị buộc trói thừng, đều thật cao đánh rơi trên xà nhà. Sabo phụ thân, tóc tai bù xù, sắc mặt tiều tụy bất kham. Trên người quý tộc trang phục bên trên nhiều hơn không ít bị roi ra quất vết tích. Ngay cả Sabo mẫu thân, cũng là trên mặt mang lệ ngân, nức nở rơi lệ không dứt. Tại sao có thể như vậy? Tư Được Lợi nhưng là chúng ta từ dưới liền bồi dưỡng hài tử a. Hắn, chấm ngoặc kép, thẳng đến hiện tại, Sabo mẫu thân cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Chính mình một tay nuôi lớn hài tử, dĩ nhiên thân thủ đem phụ mẫu bắt. Ai, chấm ngoặc kép, áo đặc lúc tam thế, thì là mặt mang phẫn hận, khí mặt đều cơ hồ biến hình. Ngươi mau tỉnh lại đi. Cái tên kia, Tư Được Lợi, nhất định chính là một đầu giảo hoạt lang. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu, cái tên kia thực sự quá sẽ ngụy trang. Từ trước đây thu dưỡng hắn sau khi vào cửa, ngươi xem một chút hắn, ở trước mặt của chúng ta, phải nhiều nhu thuận là hơn nhu thuận, phải nhiều có lễ phép thì có đa lễ miệng. Có thể là đây, những thứ này tất cả đều là giả. Đó là một cái khoác da người lang. Từ cưới vương nữ nhi, hắn liền đem chúng ta hung hăng vứt bỏ ở một bên. Làm quốc vương sau đó, càng là không đem chúng ta để vào mắt. Động một chút thì là không đánh thì mắng. Cái tên kia đã từng nói, hắn muốn đem từ trên người chúng ta bị ủy khuất tất cả đều trả cho chúng ta. Nhưng là, chúng ta lúc nào để hắn bị một điểm một giọt ủy khuất. Sabo mẫu thân không hiểu khóc thút thít nói. Không có sao, người đương nhiên cảm thấy không có. Nhưng là, ta lại muốn rõ ràng. Hắn nói ủy khuất, chính là như vậy nhiều năm. Luôn là ở trước mặt chúng ta giả ra hiểu chuyện khéo léo dáng vẻ. Việc này, nguyên bản đều không phải hắn thật tình phải làm. Đương nhiên hắn cảm thấy rất ủy khuất. Không phải là của mình thân sinh cốt nhục. Hành, căn bản không đáng tin cậy. Hắn một mực lợi dụng chúng ta. Lợi dụng gia tộc chúng ta ưu việt điều kiện. Để hắn qua càng tốt hơn. Càng một bước tiếp xúc được thượng lưu quyền thế. Chờ chúng ta không có giá trị lợi dụng sau đó. Liền một cước đem chúng ta đá văng. Nhiều năm như vậy công ơn nuôi dưỡng hắn không có chút nào quan tâm. Đáng tiếc, hiểu, đã quá muộn. Sabo chắc là sẽ không tha thứ chúng ta. Hắn từ trên người chúng ta, cho tới bây giờ sẽ không cảm nhận được quá bất kỳ ấm áp. Vừa nghĩ tới chính mình đối với Sabo thái độ lãnh đạm. Sabo phụ thân hối hận không phải ngã, không cầm được nước mắt chảy xuống. Sabo, chấm ngoặc kép, chỉ lát nữa là phải đi tới hoàng thành trước cửa. Thấy Sabo đột nhiên dừng bước, Luffy cùng A đều ngẩn ra. Sabo, người khóc, Luffy hướng phát hiện mới đại lục giống nhau. Kinh ngạc hô lên, ngu ngốc, loại thời điểm này, Sabo tâm lý đương nhiên sẽ khó qua. A thở phì phò vọt tới Luffy trước người. Hung hăng tại hắn đầu bên trên gõ một quyền. Các ngươi là người nào? Chấm ngoặc kép, gác ở hoàng thành trước cửa thị vệ. Nhìn thấy Sabo những người này xuất hiện, tất cả đều lại càng hoảng sợ. Cũng không lâu lắm, từng hàng họng súng đen ngòm cũng đã nhắm ngay Sabo những người này. Các ngươi làm xong giác ngộ sao? Luffy rất nhanh nắm tay hưng phấn hỏi. Xú tiểu quỷ, ngươi ở đây nói cái gì đó? Bọn thị vệ không hiểu hỏi. Làm sao? Không ai nói qua cho các ngươi ấy ư? Thương cũng không thể tùy tiện nhắm ngay người khác. Các ngươi đã làm như vậy rồi. Đã nói lên các ngươi đã làm xong liều chết giác ngộ. Luffy, đối với mấy cái này thị vệ mà nói, thuần túy là đàn gầy tai trâu. Bọn họ đều trừng lớn con mắt, nghe không hiểu ra sao. Ngươi một cái ngu ngốc, cùng bọn họ phí cái gì nói a hỏa quyền. A không nhịn được dạy dỗ Luffy một câu, trực tiếp rất nhanh nắm tay đánh ra một quyền. Quyền phong kích ra, trước cửa thị vệ nhất thời lâm vào trong biển lửa. Cuồn cuộn tứ ngược trong ngọn lửa. Ở giữa đột nhiên nhiều hơn một cái an toàn thông đạo. Sabo đoàn người trực tiếp theo thông đạo xông vào Thiên Long Nhân Hoàng Thành. Cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe nói Sabo dẫn người xông vào. Tư được lợi ăn đã. Lẽ nào cái kia hai cái lục quân thượng tướng thất bại? Không kịp nghĩ nhiều, xa xa đã thấy ngất trời hỏa quang chui lên trên cao. Tư được lợi vội vàng khiến người ta đem Sabo cha mẹ của áp giải ra. Có hai người kia chất tại chính mình trong tay. Hắn trong lòng ít nhiều coi như kiên định một ít. Sabo tam huynh đệ, một đường từ bên ngoài xông vào. Phàm là ngăn cản thị vệ của bọn hắn. Không nói ngoại lệ, đều bị bọn họ đánh tè ra quần. Kêu rên mấy ngày liền. Tuy là nơi này có không ít thực lực không tầm thường tử sĩ. Thế nhưng, ở tam huynh đệ trước mặt, như trước không đáng chú ý. Sabo, dừng tay. Tư được lợi nhìn thấy Sabo, chợt rút ra một bả trưởng kiếm tướng mũi kiếm để ở tại Sabo phụ thân trên cổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.